Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy những người này có thể là khách du lịch từ nơi khác đến. Bọn họ kết bạn đến Thụy Lai phong bái lại, cầu may mắn trở về. Chúng ta phải điều tra tất cả các công ty du lịch trong thành phố, xem công ty du lịch nào đã tiếp đón vài người như vậy cách đây 2-3 năm. Không có bất kỳ quần áo hay giấy tờ nào chứng minh danh tính của bọn họ. Tôi thấy nên xem kết quả kiểm tra của giáo sư Phương trước. Nếu những người này đều là người lao động lâu năm, thì tôi nghĩ những người này có thể là những người kết bạn vào núi để hái thuốc hoặc hái sản rừng. Trong năm nạn nhân, 3 người có dấu hiệu bị thương do súng. Vậy bọn họ bị ai giết? Một người hỏi, là Chiều suy nghĩ một lúc, rồi nói, có thể là bọn họ đã va chạm với những người vào núi săn trộm. Những người đó thường có súng, lại rất tàn bạo. G.I.E.C. người không ghê tay. Núi rộng lớn như vậy, G.I.E.C. người rồi vùi xuống núi, đối với những người này chẳng áp lực gì cả. Phân tích của anh ấy được nhiều người đồng tình. Lúc mọi người phân tích vụ án, bọn họ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của giáo sư Phương và Lâm Linh. Vì vậy, một số người có nghe thấy, cô gái nhỏ họ Lâm kia hóa ra còn biết một chút về giám định pháp y nhân trùng học, điều này khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì những cảnh sát lão luyện như bọn họ cũng chỉ biết một chút về giám định xương cốt đơn giản, về mặt này, bọn họ thường phải chờ đợi những chuyên gia như giáo sư Phương đến làm, bản thân bọn họ không đủ chuyên nghiệp. Biểu hiện của Lâm Linh cũng khiến La Chiêu ngạc nhiên, anh ấy nghĩ, nếu Lâm Linh thực sự hiểu điều này, thì hai vụ án trôi sông chưa được giải quyết trong khu vực của bọn họ có hy vọng được giải quyết không? Đang suy nghĩ, anh ấy nghe thấy chi đội trưởng Tiếu nói. Nếu vụ án này thực sự liên quan đến những kẻ săn trộm, thì vụ án này cần phải mời cục cảnh sát lâm nghiệp và đội chống buôn lậu đến xem xét. Mọi người đều hiểu, những thú hoang săn được của những kẻ săn trộm thường phải qua con đường bất hợp pháp, vận chuyển ra nước ngoài. Vì vậy, loại vụ án này thường cần hợp tác với cơ quan chống buôn lậu. Về phần cục cảnh sát lâm nghiệp, chắc chắn cũng liên quan đến vụ án săn trộm. Giáo sư Phương bên kia cần một lúc mới có thể hoàn thành việc giám định. Chi đội trưởng Tiếu đi sang bên cạnh gọi điện thoại, thông báo cho cục cảnh sát lâm nghiệp và đội chống buôn lậu đều cử người đến xem xét. Giáo sư Phương nhìn những học sinh chăm chú quan sát hài cốt, càng nhìn những người này, ông càng cảm thấy bọn họ không bằng Lâm Linh. Học sinh như Lâm Linh, ông ấy dạy học nhiều năm như vậy, hầu như chưa từng thấy ai. Ông ấy vẫy tay gọi Lâm Linh, ra hiệu cô lại gần, rồi nói với cô. Tiểu Lâm, giám định loại hài cốt này, xương chậu là quan trọng nhất. Cháu đến đây, ở đây nhìn rõ hơn. Sau đó, ông ấy lại bảo một học sinh lấy cho Lâm Linh một đôi găng tay, nói với cô. Những hài cốt này đều được chụp ảnh lưu trữ. Nếu cháu muốn cầm một mảnh xương nào đó lên xem, có thể cầm, nhưng phải cầm nhẹ nhàng, xem xong thì đặt lại vị trí cũ. Tôi phải tranh thủ thời gian, cháu có câu hỏi gì thì có thể hỏi tôi sau. Giáo sư Phương vừa nói xong, những sinh viên pháp y gần tốt nghiệp kia đều hơi ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nói chuyện của giáo sư Phương khiến bọn họ có cảm giác sai lầm, cứ như thể học sinh của ông không phải là những người này, mà là cô gái nhỏ bé được bọc kín mịt như một chiếc bánh trưng. Nhưng, học sinh của giáo sư Phương không phải là bọn họ sao? Tuy giáo sư Phương nói vậy, nhưng Lâm Linh lại không chiếm vị trí thuận lợi nhất, đứng ở nơi gần nhất quan sát những bộ hài cốt này. Cô hiểu, những học sinh mà giáo sư Phương dẫn đến, cơ hội tiếp xúc gần với nhiều bộ hài cốt như vậy chắc hẳn rất ít. Trước đây chắc bọn họ đã học về nhân trùng học, nhưng đó đều là kiến thức sách vở, thi qua bài kiểm tra thì không thành vấn đề. Nhưng là một sinh viên pháp y, phải học quá nhiều môn, nhân trùng học chỉ là một môn học không mấy nổi bật, lại ít cơ hội thực hành, vì vậy sau khi qua bài kiểm tra, một số nội dung đã bị lãng quên. Bỗng nhiên bảo bọn họ trực tiếp thực hiện đánh giá cụ thể, thực ra rất khó. Ít nhất phải biết nhiều dữ liệu, rồi sử dụng phương trình đa chiều để tính toán. Kinh nghiệm chưa đủ, chỉ riêng việc ghi nhớ những phương trình này thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu. Bảo bọn họ quan sát bằng mắt thường, trực tiếp nói ra kết quả suy luận, thì quả thật là quá coi trọng bọn họ rồi. Cô không đến quá gần, nói với giáo sư Phương, cháu đứng đây là được rồi, có nhìn thấy ạ? Cô muốn dành cho những sinh viên đó không gian để tiếp cận gần với những bộ xương đó. Dù sao, giáo sư Phương và các học trò của ông được cục cảnh sát thành phố mời đến, còn cô tự tìm cơ hội đến đây, xem như là được. Cõng, đến, không nên lấn át chủ nhà, ảnh hưởng đến việc thao tác của các sinh viên này. Một vài sinh viên ngành pháp y thấy cô khiêm tốn như vậy, cũng nảy sinh thiện cảm với cô. Nhưng bọn họ vẫn còn nhiều dữ liệu cần ghi chép, nên vội vàng tiến lên, không nói thêm gì. Trời khá lạnh, xung quanh còn có nhiều lãnh đạo đang chờ kết quả. Giáo sư Phương phải tranh thủ thời gian giám định, tạm thời không có thời gian để giảng giải cụ thể cho các sinh viên, liền nói. Trước tiên các em cứ tập trung quan sát tình trạng thay đổi ở vùng khớp MU và cấu trúc xương xốp của xương chậu. Hai hoặc ba người một nhóm, đo chiều cao và chiều rộng của xương chậu, đường kính ngang và đường kính trước sau của đốt sống cùng một, chiều cao của xương cùng, chiều dài của xương háng, và chiều cao và chiều rộng của khớp MU. Cách chương.